Anh bắt đầu khởi chạy bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook lát, các bạn có thể qua bên YouTube để coi. Hello Dương Liver, hello bố Cú Bảo, chào Đen Bạc Tình Đời, hello Kiên, Mã Văn Tài. Cái tên rất là hay. Ok, chào 500 anh em của YouTube, chào Lương Lê, chào em Hoài Niệm, em chào anh Long Hải. Em chào anh Long Hải, em làm sao quên được. Ok, anh chào bé Quỳnh Miễu. Tiện thể chào luôn bé Quỳnh Nga đằng sau lưng anh. Hello Nguyễn Thu Hà. Chào Minh. Minh ơi, ngoài Bắc của chúng ta hôm nay chiều nay đón trận mưa ở dưới em thế nào? Ở trên anh bây giờ rất là dễ chịu rồi. Mình sẽ giới thiệu qua một lần nữa, mến chào lại 500 anh em YouTube. Mình giới thiệu qua về bộ truyện hôm nay chúng ta đọc. Bộ truyện hôm nay mình đặt tên là Hồn Ngải. Nguyên tác của nó là Bộ Ngải Miến Điện. Chắc là các bạn cũng đã từng đọc qua hoặc nghe qua. Tuy nhiên là mình muốn... Hello chị Hai, em chào chị Hai. Mình muốn gửi tới các bạn một cái trải nghiệm mới qua cái cách đọc của mình. Bây giờ đã đủ 120 người, chúng ta sẽ vào đọc. Trước khi vào đọc thì mình mong rằng các bạn bên Facebook hạn chế thả icon gây lag đến các bạn khác. Đồng thời mình cũng mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cái luồng livestream này của mình lên các mạng xã hội, lên Google cá nhân, lên các nhóm hội mình tham gia, hoặc tắt tên những người bạn mình yêu thích chuyện ma vào đó. Bây giờ, ngay bây giờ, để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Hồn Ngải. Chương 1. Ba thằng bạn. Ba thằng chúng tôi hồi ấy chơi với nhau thân lắm, đi đâu cũng kè kè có nhau. Chỉ có điều Đức học hết lớp 8 thì nghỉ học. Có lần tôi và Hoàng hỏi nguyên nhân thì nó cười hì hì bảo: "Ta bị người ta đánh cho nghỉ học." Mãi về sau này nghe thấy mấy đứa gần nhà thằng Đức kể, tôi mới biết nó ẩu đả với thằng cùng trường. Chẳng may làm thằng kia té cầu thang, chấn thương đầu nên bị kỷ luật. Trong ba thằng thì chỉ có tôi là nhỏ con nhất, tướng tá lại thư sinh. Mỗi lần gặp chuyện với mấy thằng trong quán nét, thằng Hoàng và thằng Đức đều là người đứng ra ngăn giùm tôi. Có lần vì bị đánh đòn cùng tôi mà thằng Đức bị thằng kia cứa miếng thủy tinh trúng mặt, để lại một cái vết sẹo dài 4-5 cm. Thời gian cứ thế trôi qua. 2 năm, năm lớp 12, tôi đậu vào một trường cao đẳng ở Sài Gòn. Thằng Hoàng cũng đậu vào Đại học Công nghiệp 4, nên ba thằng ít gặp nhau. Ở Sài Gòn được một thời gian, tôi và thằng Hoàng có khá nhiều bạn mới, nên cũng quên bẵng luôn thằng Đức. Có vài lần tôi gọi điện về hỏi thăm, mới biết nó đã chuyển qua phụ làm mộc ở gần nhà. Bẵng đi một thời gian thì cực nghỉ hè năm 2 vừa rồi, tôi về lại Biên Hòa. Gặp thằng Hoàng cũng đang được nghỉ, nên hai thằng tôi đèo nhau bằng con diêm tàu qua kiếm thằng Đức. Qua tới nơi, tôi thấy nhà nó trống hoác, thằng Đức không biết đi đâu, nên tôi và Hoàng chỉ gặp được mẹ nó. Lân la hỏi chuyện một hồi lâu, mới được nghe mẹ nó kể cho chuyện gia đình nó 2 năm qua. Cái ngày mà tôi và thằng Hoàng lên Sài Gòn học, thằng Đức xin đi phụ mộc cho nhà bác Tư cùng xóm. Làm được 1 năm, bỗng sức khỏe của thằng Đức giảm đi rõ rệt. Từ 80kg, nó tụt xuống còn hơn 60kg chỉ trong 2 tháng. Mặt mũi xanh xao, tiểu tụy. Trong khi nó vẫn ăn uống bình thường, đi khám cũng không phát hiện bệnh gì. Cuối năm đó, nó nằng lặc xin nghỉ ở chỗ làm mộc, về nhà nhờ mẹ nó chung vốn mở quán nét nhỏ để trông coi ở trước nhà. Mẹ thằng Đức thì bỗng bốc thuốc bổ cho nó uống đều đặn, nên 1 năm trở lại đây không thấy nó sụt cân nữa, mặt cũng bớt xanh xao hẳn. Mẹ nó thấy lạ lắm, cái hồi còn phụ làm mộc, thằng Đức với bác Tư thân thiết như bác cháu ruột. Ấy vậy mà từ hôm nằng nặc xin nghỉ làm, nó chưa ghé thăm bác Tư hay hỏi thăm vài câu khi gặp ngoài đường. Mặc dù nhà bác Tư mộc cũng chỉ cách nhà nó 5-6 gian. Hỏi bác Tư, bác cũng bảo trước đó bác với nó không có xích mích. Trước cái ngày nó xin nghỉ, bác Tư vẫn còn nói chuyện vui vẻ, bình thường lắm. 4 tháng trước, nó có xin qua thăm bác Tư một lần. Mẹ nó bảo hôm ấy trông nó vui vẻ lắm, nhưng tầm chiều nó về thì thấy cái mặt nó tái xanh như tàu lá chuối, cứ đờ đẫn, rồi đi thẳng vào phòng ngủ, không nói với ai tiếng nào. Mẹ nó lo lắm, gõ cửa phòng hỏi mãi, không thấy nó trả lời. Đến chập tối, cả nhà bắt đầu ăn cơm thì nó mò ra, nói chuyện với mọi người bình thường, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện gì xảy ra bên nhà bác Tư. Sau đợt đó, nó lại bắt đầu sụt cân như hồi mới nghỉ, mặt mũi xanh xao trông thấy. 3 tháng trước, mẹ nó cân thì thấy nó sụt còn lại có 45 kg. Từ bữa ấy, cứ đến chập tối là nó hay nói nhảm, miệng lẩm bẩm nhiều câu rất khó hiểu. Có lần thấy nó ú ớ gọi tên một cô nào đó tên là Linh. Ban ngày thì nó vẫn sinh hoạt bình thường, hoàn toàn tỉnh táo. Sau gáy nó bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím tròn tròn loang lổ. Mẹ nó gom tiền trong nhà, bán hết dàn máy tính, đưa nó đi bệnh viện, da liễu để khám chụp đủ kiểu, từ x-quang cho đến chụp cộng hưởng từ, nhưng không phát hiện được trong người nó có điều gì khác thường. Phần 2. Gặp Đức. Mẹ nó bảo tầm trưa nay chắc nó đang lang thang đâu đó trong xóm, chỉ một lúc nữa là về. Về đến nhà, tôi với thằng Hoàng ngồi đợi, chừng được hơn 1 tiếng thì nó về. Tướng nó gầy nhom như ma cây, suýt chút nữa thì tôi và thằng Hoàng không nhận ra. Bạn bè lâu ngày không gặp nên 3 thằng ngồi huyên thuyên cả buổi chiều, về chuyện học hành của tụi tôi, rồi chuyện bệnh tình của nó. Đến chập tối, bỗng dưng thằng Đức bảo thấy mệt rồi nằm vật ra. Tôi và thằng Hoàng dìu nó vào phòng nằm nghỉ. Lại 2 thằng bấy giờ cứ sợ nó bị sốt nên định cởi áo để lấy khăn ướt lau người cho nó. 2 thằng tôi gần như chết đứng khi kéo áo thằng Đức lên. Ngực nó đầy chặt những vết bầm tím tròn tròn loang lổ bằng 2 ngón tay. Những lỗ chân lông cứ nở rộng, lâu lâu lại rỉ chút máu đỏ bầm rồi thấm vào áo thằng Đức. Chuyện này anh chưa đọc nhé các bạn. Chuyện này chưa đọc, mình chưa đọc mà. Mình đọc chuyện nào mình nhớ chứ. Hơn nữa là mình có thư ký, mình có thư ký trách chuyện cho mà. Yên tâm, chuyện này chưa đọc. Bạn nào ấy thì nhầm đó, bạn nào tưởng là đọc rồi thì nhầm đó. Bấy giờ tôi với thằng Hoàng mới thực sự thấy lo cho sức khỏe của thằng Đức, nên cứ loay hoay liên tục mà không biết phải làm sao. Một lúc sau thì mẹ thằng Đức về. Không sao đâu, thằng Đức dạo này nó hay như vậy lắm. Bữa dày bác cũng dắt nó đi khám mấy nơi mà nghe họ bảo chỉ là da bị tụ máu độc, chảy một lúc là thôi ông à. Bác nói vậy nhưng tôi vẫn lo lắm. Tối về nhà tôi không sao yên tâm ăn uống, dù sao nó cũng là thằng bạn chí cốt bao nhiêu năm trời. Tôi mở laptop bắt đầu search trên Google và vào các diễn đàn tìm thông tin về bệnh của thằng Đức. Có người bảo đó là hiện tượng chảy máu chân lông, ruột không hấp thụ được dinh dưỡng. Nhưng điều làm tôi thấy ngại nhất cuối cùng cũng tới. 11 giờ tối, sau khi thiếp đi cạnh cái laptop được 1 tiếng, tôi bừng tỉnh vì tiếng chó sủa ngoài cổng. Giờ này không biết cái thằng nào còn đi phá làng phá xóm. Rồi tôi chợt nhớ cái thời 3 thằng còn thân thiết, lâu lâu cũng rình mò ban đêm quậy phá mọi người, cho lũ bẹc dê chó sủ nhà hàng xóm sủa lên inh ỏi. Mắt lim dim, tôi mở laptop thấy có một tin nhắn offline ở Yahoo. Chợt nhớ ra hồi tối tôi có để lại Yahoo liên lạc trên mấy forum cho mọi người, nếu mà ai biết gì về chuyện của thằng Đức thì liên lạc. Dòng offline hiện lên, tôi không tin vào những gì mình đang đọc nữa. Có một ai đó gửi offline miêu tả chính xác bệnh tình của Đức, tất cả những chi tiết về bệnh của thằng Đức mà tôi không kể trên diễn đàn cũng được người này tả một cách kỹ lưỡng. Em họ anh vừa qua đời tháng trước, nó cũng giống y như bạn của em vậy. Đây là chuyện khá rắc rối và liên quan đến bùa ngải. Nếu mà em không tìm cách chữa trị cho bạn em thì gọi phone vào số của anh theo số này. Anh ở Sài Gòn, nếu được thì anh em mình hẹn nhau cà phê nói chuyện cho thoải mái. Anh vừa mất đứa em, không muốn người khác phải chịu cảnh đau khổ ấy, nên rất sẵn lòng giúp đỡ em. Tôi băn khoăn lắm, cả đến bác sĩ cũng không tìm ra Đức bị bệnh gì, mà người này lại biết rất rõ, còn nói là em của anh ta vừa mất tháng trước. Không biết liệu bệnh của thằng Đức có kịp chữa trị hay không. Đáng ngại nữa là anh ta nói rằng nó có liên quan đến bùa ngải, một cái khái niệm mà tôi còn rất mơ hồ và chỉ có thấy ở trong chuyện. Chương 2. Anh Trần. 2 giờ sáng, mắt tôi vẫn trong trong. Liệu thằng Đức có phải làm sao hay không? Tính mạng của nó còn cứu được nữa hay không? Cái drum player vẫn phát ngẫu nhiên một bản nhạc buồn. Tôi chột dạ, nhất quyết phải gặp người đàn ông kia để tìm cách cứu bạn mình. Tôi vào Google search, bắt đầu tìm hiểu về ngải. Nó liệu có thật hay không? Dùng ngải giết người, ngải độc hại người. Vô vàn những từ khóa nghe rùng rợn hiện ra, đắm chìm vào những khái niệm về ngải, những cái chết rùng rợn, mục đích luẩn quẩn bẩn thỉu mà ngải đem lại. Tôi chợt rùng mình, ngải quả thật rất khủng khiếp, và nếu thực sự Đức bị dính ngải thì có lẽ cái chết tới không còn xa nữa. Ok, mình tạm dừng một tí nhá. Chuyện này mình đã kiểm tra rồi và mình nhớ là mình chưa đọc. Sao vậy? Mình đọc mình nhớ mà. Mà trời ơi, còn mình còn có cả một thư ký nữa. Mình có cả một thư ký nữa chuyên trách chuyện cho mình mà. Có thể là các bạn nhầm với một chuyện nào đó, hoặc là các bạn nghe ai đó kể rồi, có đọc rồi á. Chứ còn mình đọc mình biết rồi, biết mình đọc mình biết mà. Trời ơi, sao vậy? Hello anh chị em bên YouTube. Có thể là các bạn nghe ai đó đọc này, hoặc các bạn nghe ở đâu nè. Tại vì là tất cả những chuyện mà mình đã đọc nó đều lưu ở trên YouTube. Tất cả những chuyện mình đã đọc nó đều lưu ở trên kênh YouTube của mình. Mình vừa đọc và mình vừa check lại rồi, chưa có đọc. Ok, vậy đọc rồi chúng ta đọc lại nhá, không sao đâu. Đọc rồi đọc lại, có những người Ok, chuyện nào đọc rồi thì đọc lại. Còn bạn nào mà bảo là mình đọc rồi, các bạn có thể giúp mình kiểm tra. Cũng có thể là mình nhầm. Cũng có thể là mình nhầm. Tuy nhiên là mình nghĩ là mình chưa đọc. Bạn nào mà thấy mình đọc rồi thì các bạn có thể là check qua cái link đó và gửi cho mình xem. Còn nếu như chúng ta đã nghe rồi, ok, chúng ta nghe lại không sao cả. Bởi vì mỗi một lần đọc mình đều có một cái cảm xúc giữa khác nhau. Bởi vì đọc live, đọc liver mà. Đọc liver nó khác lắm. Mỗi một lần đọc mình lại có một cái cảm xúc khác, và mình lại có một cái cách diễn tả khác. Ok, không sao cả. Ok, chúng ta đọc tiếp nhé. Thiếp đi lúc nào không hay. Tôi cứ thế ngủ một mạch tới 7 giờ sáng. Vẫn giữ được cái nếp sống xa xỉ. Tôi chạy vù ra ăn phở vỉa hè, rồi chạy ra quán cà phê cóc gần nhà, ngồi lâm ly một ly bạc sử nóng cho tỉnh táo trong người. Nhấc điện thoại, tôi gọi cho thằng Hoàng. Alo, Hoàng à, mày đang làm gì? Ra quán cà phê cóc gần nhà ngồi với tao, tao có chuyện muốn bàn, quan trọng lắm. Thằng Hoàng ừ một tiếng rồi cúp máy. 2 phút sau đã thấy nó cưỡi con diêm tàu vù vù chạy tới. Bà chủ, cho thêm một ly phê nóng. Mày ngồi đi, tao có chuyện muốn bàn với mày đây. Thằng Hoàng đặt đít xuống cái ghế gỗ đã mòn cả bốn chân, có vẻ như nó mới ngủ dậy một lúc, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ. Mày kêu tao có chuyện gì? Tao cũng đang tính gọi mày, rủ mày qua nhà thằng Đức. Hôm ấy thấy nó như vậy, tao lo lắm mày ơi. Tao tính bảo má tao xếp đồ, tao qua ở với nó mấy tuần. Ừ, tao cũng thấy vậy. Vậy cũng được. Tôi với lấy ly cà phê của thằng Hoàng, nhấp một ít cho đỡ đắng giọng. Hôm qua có người nhắn tin offline cho tao, bảo là biết cách chữa cho thằng Đức mày ơi. Rồi sao nữa? Người ta nói sao? À, mà để cho tao gọi lại cho anh ta nghe đã, rồi kể cho mày nghe. Tôi rút điện thoại, gọi cho người đã để lại tin nhắn. Tiếng tút tút làm tôi khó chịu. Rồi đầu bên kia chợt có một giọng ồm ồm nghe máy. Alo. Dạ thưa anh, em là người hôm qua để lại nick Yahoo trên forum. Thấy anh để lại tin nhắn offline nên em gọi. Dạ em tên Long. Ờ, anh là Trần. Thế bạn em sao rồi? Tóc đã bắt đầu rụng chưa? Dạ cảm ơn anh hỏi. Bạn em vẫn yếu lắm. Em thấy nó vẫn chưa bị rụng chút tóc nào anh ơi. Ừ, vậy có lẽ còn cứu được. Chú ở Sài Gòn luôn chứ? Dạ không anh, em học ở Sài Gòn thôi. Nhưng mà giờ là hè nên em về quê ở dưới Biên Hòa rồi. Ở đầu bên kia bỗng im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng loạt xoạt như đang dở sách vở gì đấy. Alo, anh Trần, anh có ở đó không? Ừ, anh đây. Nếu như mà em lên được Sài Gòn thì anh em gặp nhau nói chuyện sẽ tiện hơn. Dạ, còn về cái vấn đề ngại... Tôi nhìn quanh, e dè, không muốn nhắc tới chữ ngại. À mà, anh Trần, anh ở quận mấy? Mai hoặc là tối nay em sẽ ghé qua. Anh ở Tân Bình, anh là họa sĩ nên thời gian khá linh động, nên cứ phone cho anh trước 10 giờ tối. Tranh thủ lên sớm, tình hình bạn em như vậy không nên để lâu đâu. Bây giờ anh hơi bận một chút, khi nào em lên thì mình nói chuyện. Dạ ok, cảm ơn anh. Có lẽ mai em lên, làm phiền anh vậy. Tôi cúp máy, mặt thằng Hoàng ngồi bên cạnh bần thần. Có lẽ lo nghe được từ ngài trong cuộc đối thoại. Chuyện gì vậy Long? Mày làm tao lo quá. Được rồi, tao kể cho mày nghe đây. Nhưng tuyệt đối không được nói cho mẹ thằng Đức chuyện này, nghe chưa? Tôi kể lại tất cả những gì mình biết cho thằng Hoàng nghe. Cũng không ngạc nhiên lắm khi sắc mặt thằng Hoàng tái nhợt đi, đôi khi tỏ vẻ ghê sợ. Tính thằng này liều, nhưng trước một thứ mơ hồ như ngại thì nó cũng phải lo sợ giống như tôi vậy. Thôi, tao tính như thế này. Mày cứ qua nhà thằng Đức chuyện trò, tâm sự cho nó đỡ buồn. Tao sẽ làm một chuyến lên Sài Gòn. Có lẽ lát nữa là tao đi luôn. Tao với mày không thể để thằng Đức như vậy được. Ờ, vậy cũng được. Hai thằng ngồi nhâm nhi nốt ly cà phê, lặng lẽ ngắm nhìn buổi sáng ở Biên Hòa yên bình. Tạm quên đi cuộc sống ồn ào nơi Sài Thành, mà không biết rằng đây sẽ là những thời gian vui vẻ nhất trong mấy tuần sắp tới. Tôi về nhà thay đồ, mặc thêm áo khoác, xách con quay, bắt đầu chuyến đi Sài Gòn, về để gặp anh Trần họa sĩ. Chương 3. Gặp mặt anh Trần. Tôi chạy xe liên tục 2 tiếng đồng hồ mới tới Tân Bình. Rút điện thoại gọi cho anh Trần nhưng không được. Ông khóa máy nên tôi gửi một dòng tin nhắn. Anh ơi, em lên Sài Gòn, khi nào anh mở điện thoại thì phone lại cho em. May là tôi có đem theo chìa khóa phòng trọ nên tôi chạy xe về phòng nằm nghỉ. Hơi mệt vì đi đường xa nên tôi đánh một giấc tới chiều muộn. Đến khi tỉnh dậy đã 6 giờ tối, vẫn chưa thấy anh Trần gọi lại hay nhắn tin. Gọi vào số thì chợt có một cô gái giọng ngọt ngào nghe máy. Alo, anh Trần à? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tút tút tút. Tôi rủa thầm, mẹ kiếp, vẫn khóa máy. Nhưng có khi nào ông ấy cho mình vố lửa không nhỉ? Trời Sài Gòn hôm ấy âm u. Tôi mở laptop kiểm tra xem Yahoo anh Trần có để lại tin nhắn offline hay không. Ly cà phê nóng, tôi nhấp nháp miếng bánh mì mới mua trong khoảng thời gian chờ đợi. 9 giờ tối, điện thoại reo, là số điện thoại của anh Trần. Alo anh Trần à, em lên Sài Gòn từ trưa mà gọi anh không có được. xin lỗi, anh hay tắt máy để tránh không bị làm phiền lúc anh sáng tác. Dạ, vậy bây giờ em qua, anh có rảnh không? Anh em mình ra quán cà phê nào đó nói chuyện. Vậy em chạy qua quán cà phê địa chỉ này. Tôi vội thay bộ quần áo. Sài Gòn về chiều mát mẻ, chẳng mấy chốc tôi tới được chỗ hẹn. Trước mặt là một anh chàng mảnh khảnh, mặt đượm vẻ u sầu, tóc dài cột sau đuôi, đúng với cái dáng vẻ lãng tử của một họa sĩ. Dạ, nhà anh Trần phải không ạ? Em là Long à? Lại bàn kia ngồi đi, anh có đặt chỗ trước rồi. Tôi đi theo anh Trần tới một bàn ở góc quán cà phê, và cách đó khá xa với các bàn khác. Có lẽ anh Trần không muốn mọi người nghe được câu chuyện mà tôi và anh sẽ nói tới. Em uống gì? Dạ, cho em một phê nóng. Anh vẫy phục vụ bàn, có vẻ như anh là khách quen ở đây. Anh vẫn dùng trà như mọi khi chứ? Ừ, cho anh một phần như mọi khi với một phê nóng. Anh Trần đợi phục vụ bước đi, bắt đầu vào câu chuyện. Chuyện anh sắp nói khá tế nhị và nhiều người không tin, cũng giống như anh trước đây vậy. Trừ khi... Anh ngập ngừng, mặt tỏ vẻ u sầu. Trừ khi họ vướng vào hoàn cảnh như anh em mình, đó là có người thân mắc ngại. Mẹ của bạn em cũng dắt lo đi nhiều bác sĩ lắm anh ơi. Bệnh viện khám rồi nhưng họ đều không phát hiện được bệnh gì. Vậy nên em cũng nghĩ có khi... Giọng anh Trần bỗng trở nên gắt gao. Tôi có thể nhận rõ sự tiếc nuối về những chuyện đã qua trên khuôn mặt anh. Không phải là có lẽ, chính đó là ngài, chỉ có thể là ngài thôi. Rồi anh dịu giọng xuống. Anh có thằng em họ tên là Trường. Nó được gửi lên Sài Gòn ở với gia đình anh từ bé, vì bố mẹ ly thân và không thèm chăm sóc nó. Anh thương nó lắm, coi nó như em ruột vậy. Mấy tháng trước nó cũng bị giống như bạn em. Gia đình anh cũng khá giả, chạy chữa đủ đường, đi đủ các bệnh viện, nhưng họ đều lắc đầu trả về. Vậy anh ơi, thế sao anh biết nó là bùa ngải? À, là gia đình anh nghĩ tới giả thuyết đó nên bảo anh dắt thằng Trường đi kiếm thầy. Nhưng mà anh lúc đó không chịu. Nhiều lần gia đình anh rước thầy về, anh đều gạt phăng đuổi họ đi. Bởi lẽ thật ra anh theo trường phái thực tế khoa học nên không tin vào mấy cái chuyện như vậy. Cho đến một lần... Anh Trần lại ngập ngừng, không nghe được nỗi xúc động trong khóe mắt của anh đã ươn ướt. Có một lần anh đuổi một bà thầy khá nổi tiếng mà mẹ anh rước từ tận Bình Thuận lên. Vừa đuổi ra đến cửa, bà ấy vẫn không tức giận mà nói với vào một câu: mày có thương nó thì mày giao nó cho tao, may ra tao kéo dài mạng cho nó. Mày ngoan cố như vậy, tình trạng này thì 3 hôm nữa nó chết, ngải ám nó nặng vong lắm rồi. Lúc này anh Trần lắc lắc đầu, nhấp một ngụm trà mà phục vụ vừa mang ra. Tạm kìm nén nỗi xúc động trong lòng, anh tránh nhìn thẳng vào mắt tôi, đưa tay vân vê tách trà nóng rồi nói tiếp. Bữa ấy thằng Trường vẫn khỏe lắm, sáng sáng nó tập thể dục với anh ấy. Thế mà 3 hôm sau quả thật nó qua đời. Lúc ấy anh mới biết bà lang băm kia nói đúng. Hết 49 ngày anh bắt đầu tìm hiểu về ngài. Anh muốn biết rõ sao thằng em anh lại chết. Để anh kể chú nghe, vì những điều này chú có tìm trên mạng hay hỏi người ta cũng không biết đâu. Những thông tin này là tâm huyết suốt cả tháng trời liên tục theo đuổi ngài của anh đấy. Tâm huyết anh phải nài lỉ lắm, bà Băm ở Bình Thuận mới tiết lộ đấy. Thế rồi anh Trần kể cho tôi nghe rất nhiều, nhiều đến mức tôi cứ im lặng ngồi nghe anh nói liên tục 2 tiếng đồng hồ. Bấy giờ khách trong quán đã về gần hết, lác đác chỉ còn lại vài đôi tình nhân ngồi với nhau trong góc tối. Đầu óc tôi choáng váng với những thông tin vừa tiếp nhận, đôi lúc còn lôi quyển vở trong ba lô viết lại những chi tiết mà tôi cho là quan trọng. Cái không khí vắng vẻ của quán cà phê ban đêm cộng với những gì anh Trần kể làm tôi liên tục nổi da gà, xương sống lâu lâu lại bút lạnh vì hoảng loạn. Thế rồi anh Trần rút trong bóp ra một tờ giấy nhỏ, nhăn nheo và có vẻ đã khá cũ. Em cầm lấy cái này, đây là địa chỉ của bà lang băm kia. Bà ta không xài điện thoại đâu, với lại nhà cũng khá sâu trong hẻm, nên em tranh thủ đi rước bà ấy về đi. cứ nói là anh Trần giới thiệu, bà ta sẽ giúp em. Anh chỉ giúp được tới đây thôi, một phần vì anh bận lắm, một phần vì tất cả những gì anh biết, anh nói cho em rồi. Chúc em cứu được tính mạng của người bạn đó. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em và bạn em rất mang ơn anh. Không phải ơn nghĩa gì đâu, anh chỉ không muốn có người chết vì ngại nữa. Chết vì ngại đau khổ lắm em ạ, vong hồn không được siêu thoát đâu. Tiền cà phê anh trả rồi, bây giờ anh có việc phải về trước. Có duyên, anh em mình gặp lại. Thế rồi anh Trần về trước, tôi đi sau, ngoái nhìn theo dáng người mảnh khảnh của anh Trần khi bước đến chiếc mô tô. Anh quay lại nói với về phía tôi. À, không cần giải thích cho bà Băm đâu, cứ bảo với bà là ngải Miến Điện. Chương 4: Thất vọng. Tôi chạy về phòng trọ, lòng vẫn thấp thỏm. Tối nay Sài Gòn yên ắng, chỉ vài cơn gió nhỏ tốc vào mặt cũng đủ làm tôi lạnh óc. Cái ý nghĩ về thằng Đức, cái thằng bạn chí cốt đang bị bùa ngải hành hạ 2 tháng qua, làm tôi rơm rớm nước mắt. Tôi coi nó như anh em ruột, có đôi khi cái tình bằng hữu cũng đáng quý như tình ruột thịt. Những con người không cùng huyết thống, không chung máu mủ, nhưng sát cánh bên nhau biết bao nhiêu năm trời, không tính toán, tình nghĩa ấy thì mấy ai có được. Sáng hôm sau, tôi hẹn giờ dậy sớm về lại Biên Hòa, phải nhanh chóng đem Đức đi tìm bà Băm kia. May ra, như vậy tôi mới có thể cứu được nó, phải tranh thủ trong những tháng hè còn lại. 7 giờ sáng, tôi chạy về tới Biên Hòa. Cái rét trời sáng làm tôi run bần bật, người chỉ dạo dực khi nghĩ đến việc có thể cứu được bạn. Về tới nơi, tôi thấy thằng Hoàng đang lau người cho Đức. Nhìn nó có vẻ tiều tụy hơn hôm qua nhiều. 2 hốc mắt sâu hoắm, mặt xanh xao như vừa nôn tất cả thức ăn ở trong bụng ra vậy. Mày về đến đây à? Tình hình sao rồi mày? Tôi kéo thằng Hoàng ra mé nhà, tránh để cho ai nghe câu chuyện đấy. Tao hỏi được rồi, nó bị ếm ngải mày ơi, chắc bị lâu rồi. Người ta có cho tao địa chỉ của bà Băm, bảo tới đó, bà có thể cứu được thằng Đức. Vậy cái bà Băm đó ở đâu? Bà ở Bình Thuận, nó bị lặng lắm. Tao sợ ra rước bà về đây thì lâu quá, bèo cũng phải mất mấy ngày. Nên tao đang tính xin phép bác gái, rồi chở thằng Đức lên đó luôn. Ý mày sao? Thằng Hoàng trầm ngâm một lúc, 2 thằng mày nhíu lại, có vẻ suy nghĩ. Hay lấy con Camry cũ của bố tao, thời gian này ổng cũng không đi đâu, để tao gọi về hỏi mượn vài ngày. Nói rồi, thằng Hoàng rút điện thoại, thuyết phục bố nó một lúc lâu mới được. Được rồi, ổng cho tao mượn với mày mượn 3-4 ngày, để tao thuyết phục bác gái cho thằng Đức đi. À mà tao có chuyện muốn nói với mày nè. Mày nói đi. Thằng Hoàng nhăn mặt, cái tật xấu của nó mỗi lần có gì khó là lại như vậy, trông rất khó coi. Mày có nhớ bác gái kể là cứ chiều chiều hay nghe thằng Đức nói sảng gọi ai đó tên là Linh không? Tao có. Rồi sao? Mày tìm ra ai rồi à? Chiều qua thằng Đức tỉnh táo được một lúc, nó có kể cho tao nghe về người đó. Đấy là cháu bác Tư, mới ở Tây Nguyên xuống chơi vài bữa. Nó bảo bữa con bé đó xuống nhà bác Tư ngày thứ nhất, nó có gặp qua một lúc. Bác Tư bảo con bé thích thằng Đức lắm, cơ mà thằng Đức không có chịu. Chiều đó nó nói chuyện với con bé, đang nói chuyện thì thấy đầu óc choáng váng, mặt mũi xây xẩm. Không hiểu sao nó thấy sợ, rồi xin thôi làm luôn. Tao search trên mạng, thấy có lẽ... Kìa, mày nói luôn đi. Tao nghĩ có khi nó bị bỏ ngải tình rồi. Lúc sau này đỡ đỡ, nó có qua nhà bác Tư một lần nữa, hình như lại gặp con Linh ấy tiếp hay sao ấy. Tôi thực sự băn khoăn, có lẽ thằng Đức bị bỏ ngải thật, nó không chịu nói. Chắc là vậy nên nó mới bị bỏ ngải. Chập tối, tôi và thằng Hoàng soạn đồ xong dùng cho 3 ngày đường, chất lên cốp sau của con Camry. Bác gái đồng ý cho tôi và thằng Hoàng đưa thằng Đức đi chữa trị, nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện bùa ngải, chỉ bảo là đem đi thầy lang nổi tiếng. Tình hình của thằng Đức có nói cho bác gái nghe thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Đèn đường vừa xuống, tôi và thằng Hoàng bắt đầu chuyến đi xa. Trời hiu hiu gió làm sộc khí mát vào xe, làm cái dạo rực vì nghĩ tới việc có thể cứu được thằng Đức tăng cao. Nhà thằng Hoàng có xe hơi nên nó biết lái từ rất sớm. Tôi chỉ biết đi xe máy nên việc lái xe hoàn toàn giao hết cho thằng Hoàng vậy. Tôi ngồi sau xe giữ cho thằng Đức nằm thoải mái. Nó vẫn mê man ngủ, lâu lâu gọi tôi dậy để ăn uống và lau người. Có điều lạ là người nó cứ lạnh đi, chẳng hề sốt một chút nào. Đường xấu, thằng Hoàng lái cũng chưa quá vững tay nên chiếc Camry của chúng tôi đi không nhanh lắm, cũng nhằm để tránh sóc khiến cho thằng Đức giật mình thức giấc. Tôi cũng gật gù, được một lúc thì ngủ quên. Phải đến tầm 11 giờ, thằng Hoàng dừng xe ở điểm tiếp giáp Bình Thuận, tôi mới dậy. Nó cũng buồn ngủ lắm, và đường đi nó cũng chỉ biết tới đây. Tao chịu rồi, đi một mình vội lắm, nên không để ý giờ giấc. Giờ này làm sao mà hỏi đường tới chỗ bà Băm nó được, tao buồn ngủ lắm rồi mày ơi. Hay mày ráng chạy xíu nữa, tao kiếm cái nhà dân nào xin trú tạm, sáng mai anh em mình tính. Tôi nhìn quanh, con đường heo hút trống trải đến lạnh người. Hai bên đường là rừng cây bạt ngàn. Tôi tự hỏi, không biết thế này thì kiếm nhà dân kiểu gì đây? Thôi, hay là để tao ráng chạy thêm chút xíu nữa, biết đâu có nhà dân ở gần khu này. Thằng Hoàng nổ máy xe, tiếp tục tiến sâu vào con đường bạt ngàn cây cối hai bên. Sự thật thất vọng bao lấy hai chúng tôi. Lâu lâu, trong bìa rừng vang lên tiếng sói tru nho nhỏ, làm tôi lạnh xương sống. Đúng thật, cảnh rừng hoang núi độc có thể khiến cho người ta mất đi lòng dũng cảm cũng như tinh thần vậy. Chương 5. Lão tài xế. Xe băng băng chạy được 30 phút thì thằng Hoàng bỗng dừng xe lại. Phía trước có người kìa, lái xe chở gỗ sao mày ơi? Để tao lại hỏi xem sao. Tôi tiến lại gần, một người đàn ông chạc ngoài 30 tuổi đang ngồi bên lề đường cạnh chiếc xe tải. Chú ơi chú cho cháu hỏi. Làm sao nhóc, lạc đường à? Dạ, tụi cháu đang tính đi Đức Linh mà khuya quá nên đang tính kiếm nhà dân xin ngủ ạ. Kinh doanh bán quanh đây không có nhà dân nào đâu. Tao chở gỗ khu này, tao dành đường lắm. Bữa nay xe hỏng nên tao phải ở đây đợi, sáng mai may ra có xe kéo về. Tôi ngoảnh đầu lại thì nhìn chiếc xe tải, rùng mình khi thấy đầu xe móp vào nát bét. Thôi, tụi mày đánh xe lại gần đây, nhóm lửa canh cho nhau mà ngủ đêm nay, sáng mai tao chỉ đường cho mà đi. Dạ, để cháu hỏi ý kiến thằng bạn cháu coi. Tôi vẫn hơi băn khoăn, làm sao mà ông này biết tôi có đi với bạn mà gọi tụi mày, trong khi xe của chúng tôi đỗ khá xa. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng quên đi, vì nhìn kỹ lại, mặt mũi ông ấy cũng tử tế, chất phác lắm. Mày ơi, lão đằng kia rủ mình lại nhóm lửa ngủ qua đêm, ở gần đây không có nhà dân nào đâu, chắc là đành phải thế thôi. Chứ tao ngồi trong xe nghe tiếng sói tru rợn óc quá mày ơi. Tao cũng thấy thế, nãy giờ ngồi đợi bên đây tao thấy như có con gì trong bụi cây ấy. Thằng Hoàng đánh xe lại đỗ cạnh chiếc xe tải móp đầu. Hai thằng cũng chẳng thắc mắc vì sao chiếc xe rúm gió như thế. Đêm có người kinh nghiệm đi rừng ở cạnh, tụi nó cũng thấy bớt sợ phần nào. Tôi, Hoàng và Lão cặm cụi nhóm đống lửa bên đường. Bấy giờ đã khoảng tầm 12 giờ đêm, ấy thế mà trời vẫn tối thui. Trăng thì hoàn toàn bị mây đen che khuất, không lọt nổi mấy ánh trăng xuống đất. Đức vẫn nằm ngủ trong xe, người nó cũng ấm dần lại. Lâu lâu tỉnh dậy nói chuyện với chúng tôi vài câu, rồi lại mệt nằm ngủ thiếp đi. Ông nào nó thải con dữ dội vậy? Okay, các bạn cho mình uống miếng nước. Ngồi quanh đống lửa ven đường, tôi và thằng Hoàng chăm chú nghe những câu chuyện đi rừng rùng rợn mà Lão kể đến nỗi quên cả hỏi tên. Hồi ấy tao đi làm rừng ở khu này, gặp nhiều chuyện quái đản lắm. Thằng nào thích ngủ thì ngủ trước, còn không thì ngồi đây tao kể chuyện đi rừng cho mà nghe. Rồi Lão say sưa kể, từ những chuyện người ta mất tích trong rừng đến những chuyện mà Lão được chứng kiến. Hai thằng không khỏi rùng mình, bởi lẽ cái cảnh rừng heo hút, lâu lâu lại tru lên vài tiếng chó rừng, cộng thêm lời kể đầy kinh nghiệm của Lão, đủ làm cho những người gan dạ nhất cũng phải nhụt chí. Đấy, đi rừng nó nguy hiểm thế đấy, tụi mày ráng chạy tiếp, không kiếm được nhà dân mà ngủ trong xe, không biết đường nhóm lửa lên thế này thì có cửa kính, thú hoang nó cũng tông vỡ mà kiếm mồi. Lão dừng kể chuyện, rút trong túi ra bao thuốc lá, châm lên hút phì phò. Có thằng nào làm điếu cho tỉnh người hay không? Dạ thôi bác, mà bác này, bác có biết gì về ngải không? Cháu nghe nói dân vùng núi hay chơi ngải lắm. Ngải à? Ngải thì tao không biết. Lão dừng lại rít điếu thuốc. Mà mấy chuyện đấy thì có thật đấy, tao nghe nhiều người nói rồi. Dạ thưa bác, thú thật là bạn cháu nó bị bỏ ngải, tụi cháu đang... Lão chen vào nói. Tụi mày đi kiếm bà Băm Bình Thuận chứ gì? Dạ đúng, tụi cháu đang định kiếm bà, nhưng người giới thiệu bà cho tụi cháu cũng không biết tên, chỉ biết bà xưng là bà Băm Bình Thuận. Nói rồi tôi thò tay vào túi lấy ra mẩu giấy mà anh Trần đã đưa. Đây, anh kia có cho cháu tên xã chỗ bà Băm đó ở đó. Thôi khỏi đưa tao, bà đấy tao biết. Sáng mai tụi mày cứ thế này đi như vậy đó, đảm bảo 2 tiếng nữa là tới chỗ bà. Dạ may quá, tụi cháu chỉ sợ không kiếm được. Mà nhớ, tụi mày đi xe chậm thôi, khúc quanh phía trước có cây đổ ngang đường, mờ sáng mà đi, không cẩn thận tai nạn chết không kịp ngáp đấy. Tôi ngồi canh cho thằng Hoàng chợp mắt, còn mình thì khi nào lên xe sẽ ngủ sau. Lão cũng chợp mắt bên cạnh xe tải. Tôi ngồi đấy lắng nghe những tiếng động của núi rừng. Trời về đêm lạnh lẽo đến đáng sợ. Thế rồi không hiểu sao tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phải đến gần 4 giờ sáng, gió lạnh vùng núi luồn vào gáy, tôi mới tỉnh giấc. Nhìn quanh, cả chiếc xe lẫn lão già đều biến mất. Giật mình, tôi chạy về chỗ xe của thằng Hoàng. Nó cũng vừa thức, kiểm tra lại không thấy mất gì, nên tôi nghĩ chắc có lẽ xe tời lưu động tới kéo xe lão đi rồi. Hai thằng bắt đầu đánh xe chạy theo hướng lão chỉ. Lão già ấy, con người ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Lão là một bí ẩn, bởi lẽ... Chương 6: Nỗi thất vọng bà Băm. Chúng tôi tiếp tục lên đường. Được một đoạn thì bắt gặp một cây đổ chắn ngang gần hết đường, ngay khúc quẹp, y như lời lão tài xế nói. Quả thật khúc cua rất gấp, nếu không nhớ lời lão dặn, có khi chúng tôi đã gặp tai nạn. Hai thằng nhìn nhau cười ngao ngán, mém một chút nữa thì ngày mai ba đứa lên trang nhất của mặt báo giao thông. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới lách xe qua chỗ cây đổ và làm một biển báo trước khúc cua cho mọi người biết. chiếc xe vẫn băng băng theo hướng lão chỉ. Radio ở điện thoại của tôi đã tắt được khá lâu. Sau khi nghe bản tin sáng, thằng Hoàng có vẻ phấn khởi về những gì lão nói. Nó thấy vui. Thằng Đức cũng có vẻ khỏe hơn chút xíu. Chỉ có tôi vẫn chưa cảm thấy vui. Có một điều mà tôi chưa nói cho thằng Hoàng nghe. Chuyện về lão và bản tin ban sáng. Hoàng này, mày có nhớ chiếc xe tải của lão tài xế hôm qua không? Nhớ, có gì không mày? Tao... tôi ấp úng. Thực sự chuyện này để mà nói ra thì rất khó. Hoàng, mày có nhớ chiếc xe trông nó như thế nào không? À có, tao thấy đầu xe của lão nát bét, vỡ nát cả kính cơ mà. Thế tại sao lão không sao? Một vết xước cũng không. Sao lão biết là phía trước có cây đổ? Sao... Thôi đi mày, mày hỏi tạp nham, đâu có gì đâu. Nhưng mà sáng nay tao nghe thời sự trên radio, người ta bảo tối hôm qua có chiếc xe tải bị cây lớn đổ đè lên. Người tài xế thiệt mạng rồi. Tao thấy người ta tả giống lão ấy lắm. Sáng nay lão biến mất, chỗ xe tải mấy tấn của lão đậu, vết xe còn chẳng có. Tao sợ... Giọng tôi run lên, không giấu được nỗi lo sợ. Chẳng lẽ người mà khuya hôm qua chúng tôi gặp lại là... Nhưng mà lão gặp tai nạn từ tối qua, thì khuya hôm qua làm sao mà giúp tụi tôi được như vậy? Ý nghĩ việc mình ở cả đêm với một người không biết là người hay là ma, tôi rợn gai ốc. Dẫu sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên và nhớ mãi những gì lão nói. Thôi dẹp đi mày, dù sao cũng không ai bị làm sao. Bây giờ tao với mày lo cứu thằng Đức đã. Không có nhiều thời gian cho mấy cái chuyện tào lao đâu. Thằng Hoàng gằn giọng. Nó vốn là một thằng gan dạ, ít tin vào mấy chuyện ma quỷ như tôi. Tôi và thằng Hoàng lại bắt đầu chuyến đi. Ngồi sau nhìn thằng Đức lâu lâu kêu lên đau đớn mà rơm rớm nước mắt vì thương bạn. Bấy giờ đối với tôi và Hoàng, nó như anh em ruột. Nó như cánh tay, như cả bàn chân của chúng tôi. Nó đau, chúng tôi cũng không chịu nổi. Phải gần 2 tiếng lái xe liên tục, chúng tôi tới được bản dân tộc lời lão lái xe chỉ. Nếu đúng theo lão nói thì đây là bản của người Chăm. Tôi nóng ruột, nhấc điện thoại gọi về cho anh Trần nhiều lần nhưng đều không được. Số anh khóa máy. Ở đây rừng núi, đường khó đi, chúng tôi phải hỏi thăm rất nhiều. Chỉ có một vài người biết là tới bà Băm Bình Thuận. Thằng Hoàng đỗ xe tút ngoài bản vì là đường đi lên nhà bà Băm rất xấu. Xe chúng tôi không tài nào đi tiếp. Còn thằng Hoàng cũng mệt lử vì phải chạy xe trên cái địa hình rất xấu. Mày, ê, mày cõng thằng Đức đi. Bây giờ nó cứ mê man như vậy, có tỉnh cũng chẳng đi nổi đâu. Lát nữa tao khỏe, tao cõng cho. Ờ, không sao, mày xách bịch đồ đi, để tao cõng nó đi luôn. Trời bắt đầu nên lắng. Thằng Đức sụt chỉ còn hơn 40 cân nhưng cũng đủ khiến tôi bã mồ hôi. Đường đi bộ lên nhà bà Băm thì toàn sỏi đá, khiến cho chân tôi và thằng Hoàng chảy xước, rơm rớm máu. Phải đến giữa trưa, chúng tôi tìm ra ngôi nhà của bà Băm. Nó biệt lập với tất cả những bản người, những dân cư xung quanh. Nhà bà ấy chỉ là một căn nhà gỗ nằm ở gần phía bìa rừng Bình Thuận. Tôi tiến lại, gõ cửa gọi lớn. Một lúc sau, một người phụ nữ gần 50 tuổi bước ra. Mặt bà ta toàn những nếp nhăn, nhìn có vẻ khắc khổ. Nhìn thằng Đức nằm vật trên vai tôi, bà gắt: "Chúng mày lại kiếm tao chữa ngại chứ gì?" Bà ta không đợi chúng tôi nói, ra sức đuổi về: "Tao không nhận ngải nữa, sống chết có số. Nếu thằng đó còn muốn sống thì ngải nó sẽ rũ bỏ mà kiếm vong khác thôi." Nói rồi bà đóng cửa lại, không đợi chúng tôi nói bất kỳ một từ nào. Tôi và thằng Hoàng đứng đó chân người vì bất ngờ. Bao hy vọng việc thằng Đức sẽ được cứu, bao nhiêu công sức chúng tôi trèo núi vượt tới nơi này, chỉ đuổi bằng một câu nói: "Tao không cứu." Chương 7: số mạng anh Trần. Hoàng, giờ sao? Tao với mày không thể phí công đến đây như vậy được. Tình trạng thằng Đức như này, không biết nó chịu được bao lâu nữa. Rồi tôi chợt nhớ tới anh Trần. Tôi quay sang đập cửa gọi lớn. Bà ấy, bà, cháu là bạn anh Trần. Anh ấy nói là bà giúp tụi cháu được. Cửa mở ra, bà Băm không gắt gỏng nữa. Bạn thằng Trần à, nó có khỏe không? Tụi mày là thế nào với nó? Dạ, anh Trần vẫn khỏe. Ảnh kêu chỉ có bà mới giúp được tụi cháu thôi. Ờ, nếu vậy thì vào nhà đi, tao pha nước ấm cho mà uống. Tôi và thằng Hoàng bước vào, căn nhà toát lên vẻ ấm cúng lạ thường, như là có một đại gia đình sống ở đây vậy. Tôi nhìn lên tường, phía trong góc treo một tấm ảnh chân dung, một bà Băm trên đống thuốc, có lẽ là tranh anh Trần vẽ tặng. Thấy tôi để ý tấm tranh, bà Băm chộp đổi luôn cách xưng hô. Tranh thằng Trần tặng già đấy, nó tốt lắm, nó từng ở đây với tao hơn tháng trời. Trước giờ tao ghét người lạ, nhưng mà không ngờ lần ấy tao lại chấp nhận cho nó ở. Nói xong, bà rót một chút nước vào cái chén, đưa cho tôi và thằng Hoàng. Đây không có trà gì đâu, nước sôi pha với chầm gừng thôi. Bà lụi cụi, ngồi trên mép võng, đung đưa vài cái, mắt nhìn về phía bức tranh. Ra chiều là mình cũng biết thưởng thức nghệ thuật lắm. Già thấy nó vẽ đẹp lắm, lại hết mực thương em nó. Hồi đấy thằng em nó chết, nó lên nhà tao, nhất quyết đòi tìm hiểu về ngài. À mà tao cũng biết coi số coi tướng đấy, chả phải nghề ngỗng gì đâu, nhưng cũng đủ để nhìn người đoán bệnh. Tôi nhấp miếng nước bà rót, hơi nóng bốc lên mũi, mang theo hương trầm thơm nức, mà không hiểu trầm là trầm gì, chả lẽ là trầm hương. Nhâm nhi chút nước, tôi thấy ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, không rõ ràng, nhưng đó là vị ngọt. Thấy tôi tâm đắc món nước uống, bà nói tiếp. Thằng Trần nhìn khỏe khoắn vậy, chứ đoản mệnh lắm, chắc chỉ vài năm nữa là nó chết. Tao nhìn thấy cái xác chết sáng ngoét trên mặt nó, coi tướng coi số cũng khổ lắm. Có cái luật là nếu biết người ta sắp chết thì không được nói cho người ta biết. Luật đấy, giỡn mặt là vong nó quần cho chết tươi không nà. Vậy sao bà lại nói cho chúng cháu? Sao cũng được, tao tin chúng mày, cấm có nói cho thằng Trần. Già cũng thương nó lắm. Bà trầm ngâm, bắt đầu cởi áo thằng Đức, xăm soi mấy vết bầm ở trên lưng. Nó bị như thế này lâu chưa? Tao thấy nó cũng khó cứu lắm rồi. Ngại nó ám đen cả phổi thế này, cùng lắm thì sống được 2-3 tuần. Tụi mày đưa nó đến đây muộn quá. Bà ơi, chẳng lẽ không cứu được nó hay sao? Tao không biết, tùy vào cái duyên cái số của nó với Trần Gian này thôi. Họa may có phép lạ thì có lẽ nó sống. Bà cởi cái nón đen, tôi đổi cho Đức để giữ ấm. Đấy, chúng mày coi đi, tóc nó bắt đầu rụng rồi đây này. Giai đoạn cuối đấy, chả mấy mà chọc đầu. Tôi và thằng Hoàng sửng sốt, nhìn tóc thằng Đức đang rụng từng mảng. Đúng như lời anh Trần nói, tóc nó chắc chỉ độ nay mai là rụng hết. Bấy giờ thằng Đức mới tỉnh dậy, nó thều thào. Long, mày lấy tao ngụm nước Long ơi. Tôi rót cho nó miếng nước, thằng Đức từ từ uống, mắt không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Băm. Tao mê man, nhưng tao vẫn nghe hết những gì tụi mày nói. Tao nghĩ tao bị con bé đó ám ngại thật. Nếu mà tao có mệnh hệ gì, mẹ tao... Mặt nó đượm buồn khi nghĩ đến cảnh người tóc đen đi trước, bỏ mẹ già tóc bạc khóc thương. Mày đừng có nói linh tinh, mày không sao hết. Có tao với thằng Long ở đây, có bà Băm nữa, bà sẽ cứu mày mà. Thôi đi, tao nghe hết những gì bà Băm nói rồi. Cơ thể tao biết nó không chịu đựng được lâu nữa đâu. Tao chỉ lo cho mẹ tao còn lại một mình. Tôi, thằng Hoàng, thằng Đức ôm lấy nhau. Cả ba thằng đều không dám nghĩ cái cảnh sẽ phải chia lìa. Đối với chúng tôi, đây là người thân, là gia đình thứ hai, là anh em chiến hữu từ thuở bé xíu. Tình bằng hữu thiêng liêng cao cả, suốt cuộc đời biết tìm được mấy ai. Cùng nhau sống chết ngày mai, vượt qua hoạn nạn trông gai bụi trần. Chương 8: Chữa bệnh. Bà Băm lúi cúi xách cái cối nhỏ với một vài con dao, dặn tôi và thằng Hoàng: "Hai đứa mày để yên cho thằng kia ngủ dưỡng sức, giờ già vào gian trong chế thuốc cho nó. Phòng đấy bí mật, cấm hai thằng mày lẻn vào, không nghe lời tao mò vào đấy mất mạng thì đừng có trách." Mặt bà nhìn rất nghiêm trọng, và tôi cũng hiểu bà nói mất mạng đây là thật chứ chẳng chơi. "Hai đứa mày rảnh thì ra ngoài bìa rừng mà chơi, ngoài đó không khí mát mẻ, không có thú hoang đâu. Chỗ tao ở, con nào bén mảng tới gần là chết, cứ yên tâm đi." Thế bao giờ thì bà bắt đầu chữa bệnh hả bà?" "Tao không biết, phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, có lẽ phải đến chiều mới xong thuốc bôi. Còn nếu muốn tống ngải đi, phải đợi tới sáng mai. Hai đứa mày đừng cho thằng kia ăn gì đấy, cứ để nó nghỉ ngơi đó. Mai sẽ là một ngày đau đớn với nó đấy. Nó sống được hay không thì qua ngày mai là biết liền nè." Nói xong, bà Băm bước vào trong, đóng kín cửa. Tôi và thằng Hoàng chỉ còn nghe những tiếng lộc cộc của chày cối. Có lẽ bà đang giã thuốc. Hai thằng bước ra ngoài, bắt đầu loanh quanh phía bìa rừng đi dạo. Có lẽ phải đến 4-5 giờ gì đó, tôi và thằng Hoàng mới quay lại nhà bà Băm. Chiều buông xuống, nắng tắt dần, cánh rừng xung quanh căn nhà lại trở về với vẻ hoang sơ vốn có. Đi từ xa, tôi cũng đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của thằng Đức, chỉ có thể là nó. "Hoàng, nhanh lên, tao nghe tiếng thằng Đức kêu, không biết là có chuyện gì rồi." Hai thằng tôi chạy thục mạng về phía nhà bà Băm, càng gần, tiếng kêu của thằng Đức nghe càng đau đớn. Xô cửa chạy vào, tôi thấy thằng Đức đang nằm cởi trần. Bà Băm ngồi cạnh, liên tục cầm bó cây gai gì đó chà mạnh lên những chỗ bầm. "Hai thằng mày về đúng lúc, qua giữ chân tay nó hộ tao. Mày nữa, nằm yên đấy, ráng mà chịu đi con." Tôi và thằng Hoàng giữ chặt Đức, xót xa nhìn những vết xước đỏ máu trên những vết bầm. Nhưng lạ một cái, những chỗ bà Băm đã chà lên nãy giờ đều đã bớt tím và không chảy máu nữa. Tiếng kêu của thằng Đức nghe đến xé lòng, vang lên khắp bìa rừng. "Đấy, chúng mày thấy chưa?" Bà Băm chìa nắm lá đã nát bét. "Nhìn xem cái gì đây này?" Tôi và Hoàng nhìn theo tay bà chỉ. Nắm lá nát bét thay vì màu xanh đen lại cứ đỏ tươi lên như máu. "Thằng này bị ngải mến điện rồi. Trước đó nó bị ngải tình nữa. Mấy cái vết này là do ngải mến điện gây ra. Người bị ngải này cứ yếu dần rồi chết, chứ không chết ngay. Tao lấy lá thuốc trà cho nó. Đây là bí quyết mà người chữa ngải. Nó giúp hút bớt máu độc trong người. Chứ cái này mà để lâu, đến giai đoạn người bị ám sắp chết thì da hoại tử, thối nát ra kinh lắm." Tôi rùng mình, không ngờ trên đời lại tồn tại những thứ kinh khủng như vậy. "Này, cái thằng cao cao kia, mày rảnh thì ngồi trà cho nó đi con. Giờ thì trà nhẹ thôi, chủ yếu là trà mấy cái đầu cho nó xước ra, máu chảy ra là thôi." Thằng Hoàng ngồi vào thế chỗ bà Băm. Thằng Đức ngủ thiếp đi lúc nào không biết, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ đau đớn đến tột cùng. "Tụi mày cẩn thận với mấy người dân tộc hay là người sống gần núi rừng, loạn choạng mà làm nó ghét, nó lẳng ngải cho chết. Thế tụi mày có biết ai ám ngải thằng này không?" "Dạ biết. Lúc thằng Đức còn tỉnh, nó có kể cho cháu nghe, có một con bé chừng 16 tuổi sống ở Tây Nguyên, có khi là con bé đấy ạ." Bà Băm nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. "Vậy không phải nó bỏ ngải đâu, chỉ có thể là nó nhờ người ám ngải thằng này. 16 tuổi cỡ nó thì pháp lực may ra chỉ đủ xin mấy cái ngải tình. Tụi mày không biết gì về ngải nên mới nói vậy thôi." Bà Băm nhìn lên cái đồng hồ nhỏ trên bàn. Đã quá 6 giờ tối, với lấy cái đèn dầu bà thắp lên soi. "Lát 10 giờ tao có việc phải vào rừng. Tụi mày rảnh ngồi đây, tao kể bùa ngải cho nghe. biết điều thì im miệng, tự giữ lấy thân, tao kể cho biết mà tránh. Nói rồi, bà Băm bắt đầu kể cho chúng tôi nghe những điều về ngải, những điều cơ bản nhất. Nữa không các bạn? Nữa không ạ? Cho mình giải lao tí, mỏi quá. Mỏi quá. Hết chuyện này thì chắc phải hai buổi. Chuyện này một buổi không hết đâu bạn ạ. Ok, đọc nốt chương 9, chương 10 nhé. Chương 9, lời kể bà Băm. Bà Băm ngồi yên trên chiếc võng cũ, một đầu mắc vào cây cột nhà, một đầu mắc vào thành giường. Bà móc trong túi ra một gói giấy gì đó, để cùng với mấy cái lá tre trong bịch ly lông. Bà Băm rút một lá tre lớn, mở gói giấy, hóa ra là gói sợi thuốc Lào. Ở đây vùng núi, già thèm thuốc, toàn phải lấy lá tre quấn thuốc Lào. Chỉ có hồi thằng Trần nó lên, nó mang cho tao cả cây thuốc, quý lắm. Vùng núi hiếm thuốc, tao hút lá tre giống người dân tộc giết thành quen. Lúc mới đầu thấy khó hút, nhức đầu dữ lắm. Nhưng lâu dài, thành quen, tao lại thấy đâm nghiền cái món này. Biết là chả ngon lành gì, nhưng mà cứ hút. Bà dê dê điếu thuốc lá tre, cho lên miệng, rít vài cái cho bằng khoái. Cái ngải mà thằng bạn tụi mẹ dính là ngải Miến Điện. Việt Nam ít ai biết và xài cái thứ này lắm. Bảo là ngải Miến Điện là vì nó xuất phát từ Miến Điện xưa. Thái Lan giờ cũng ít người biết ngải xài mấy cái thứ này. Việt Nam á thì lại càng hiếm. Bà im lặng nhìn ra ngoài cửa quang đãng, hút tiếp điếu thuốc đang nghi ngút khói. Nhưng cũng có biết bao nhiêu loại ngải. Miến Điện chỉ là tên gọi chung thôi. Muốn chữa ngải, quan trọng là phải biết nguồn gốc của con ngải, phải tìm được hồn ngải. Muốn tìm ra cái này thì phải là những người thuộc dạng bậc thầy nuôi ngải, mà không phải cứ muốn tìm là tìm được đâu. Dạ bà ơi, thế bà biết ngải gì chưa? Sao không thấy bà dục dịch gì hết vậy? Mặt bà Băm tỏ vẻ không hài lòng. Có lẽ tôi vì lo lắng cho bạn mà hỏi hơi quá không? Hồi ấy tao cũng chỉ biết là em thằng Trần bị ngải Miến Điện mà không tìm ra chân tướng con ngải, thế nên mới không cứu được cho em nó. Thằng Trần nó giống thằng con tao lắm. Con tao mà còn sống chắc cũng tầm tuổi thằng Trần thôi. Thế nên nhìn nó đau khổ khi mất em, tao cũng đau lắm. Cũng chỉ vì tao không cao tay bằng người ta. Nói đến đây tôi mới thực sự cảm thấy lo. Tôi đến đây với cái suy nghĩ là bà Băm là người biết rất nhiều, hoàn toàn có thể cứu được thằng Đức. Ấy thế mà bây giờ bà lại bảo có người còn cao tay hơn. Thế giới ngải khủng khiếp lắm. Cái thiện và cái ác nó đi đôi với nhau. Sáng qua mày còn là người tốt, nhưng sáng nay mày có thể thành người xấu lúc nào không biết. Ngày xưa người ta nuôi ngải là mục đích cứu người. Có một loại ngải còn có thể đưa vong hồn người chết trở lại dương gian, nhập vào xác cũ. Đấy là một dạng cải tử hoàn sinh. Nhưng người dùng ngải cũng tổn hao nguyên khí mà chết sớm đi ít nhiều. Tôi nghe bà kể mà thấy mơ hồ. Nào là dương khí, nguyên khí, cải tử hoàn sinh, giống như là trong phim vậy. Mặc dù trước đó đã được nghe anh Trần kể ít nhiều, nhưng tôi không tránh được cảm giác khó hiểu khi nghe bà Băm nói. Quay ra nhìn thằng Hoàng, tôi thấy mặt nó cứ nghẹt ra. Lần đầu tiên trong đời được tiếp xúc với ngải, được biết về ngải. Cũng đúng, có ai đứng trước một thứ nguy hiểm như bùa ngải mà không sợ đâu. Mà ngải nó cũng là cái số, người ta đâu phải cứ muốn nuôi là nuôi được đâu. Duyên trời đưa đẩy, cái nào đến thì đến. Còn cái chuyện gốc gác cái loại ngải mà thằng bạn mày bị thì tao biết. Tao nghĩ người bỏ ngải bạn mày cũng chính là người bỏ ngải em thằng Trần. Chỉ có điều... Sao hả bà? Lần thứ tư trong ngày, tôi thấy bà Băm tỏ vẻ khó chịu. Bà trầm ngâm không nói gì, như là sợ sơ sẩy nói ra điều gì không đúng sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi. Tao không nghĩ ra lý do vì sao người ta nỡ bỏ cái loại ngải này. Người bị ngải này thì chắc chắn chỉ có chết, dù gặp được thầy pháp lực mạnh cỡ nào. Mà người bỏ ngải không chịu buông tha hoặc bị quật ngã bởi ngải khác thì cũng vô phương cứu chữa. Thằng bạn này phải có hận thù gì dữ lắm thì người ta mới làm vậy. Trời lúc này sẩm tối, điếu thuốc trên tay của bà Băm cũng từ từ tàn. Một hai tiếng chó sói tru nho nhỏ bắt đầu cất lên ngoài kia. Tôi càng thêm sợ hãi, ngồi nép vào gần thằng Hoàng. Tính có rắn giỏi, ít khi biết sợ là gì, nhưng cũng tỏ rõ vẻ sợ sệt trên nét mặt. Đó chỉ là khởi đầu. Bà Băm còn kể gì, còn biết bao nhiêu thứ mà tôi và thằng Hoàng chưa biết về cái thế giới bùa ngải kinh khủng. Chương 10. Lời kể của bà Băm phần 2. Trước hết, tao kể cho tụi bay nghe về cái duyên đến với ngải của tao. Tất nhiên là tao chỉ kể cho tụi bay những thứ mà tụi bay nên biết, mà cần biết thôi. Người nuôi ngải có những cái cấm kỵ rất khó. Tùy theo từng môn phái, từng dân tộc nuôi ngải mà có quy định khác nhau. Bà Băm dê một điếu thuốc, rít vài hơi để lấy lại sự tỉnh táo. Mùi thuốc bay nồng khắp gian nhà. Thằng Hoàng lâu ngày không hút thuốc cũng dê thử một điếu, đưa lên miệng, rít một hơi ngắn. Nó ho khổ khổ vì cái chất đắng của thuốc, nhổ tuẹt mãi mấy bãi nước bọt ra ngoài cửa, rồi để điếu thuốc lại trên bàn cho bà Băm. Cái duyên của tao đến với ngải cũng xuất phát từ gia đình tao ngày ấy. Mẹ tao ấy vốn là người Chăm, bố tao là người Kinh, là bộ đội. Vì nảy sinh tình cảm, mẹ tao bỏ ngải tình ông ấy. Cưới nhau vài năm thì bà ấy có thai tao, nên gỡ ngải tình cho ông luôn. Bấy giờ bố tao tỉnh táo, nhưng bị bỏ ngải nhiều năm nên đầu óc mụ mị, không nhớ gì cả. Đến quê ông ở đâu, ông còn không nhớ. Rồi sao nữa bà? Họ có sống với nhau không? Còn bao nhiêu năm chung sống như vậy, ông ấy đi đâu được nữa? Do hoàn cảnh gia đình nên tao sớm được tiếp xúc với ngải. Mẹ tao hồi ấy còn dạy tao cho tao về ngải. Con gái thì phải biết lấy ngón ngải, mày sống mới yên, người ta mới không dám làm gì. Ngải có nhiều lắm, muôn hình vạn trạng. Để mà hiểu về ngải á, người ta phải bỏ ra cả chục năm tìm hiểu nghiên cứu. Bà Băm gằn giọng, chán nhăn lại, cố nhớ về những loại ngải mình từng trồng. Gia đình tao hồi ấy nuôi nhiều ngải lắm. Họ hàng bên ngoại tao là người dân tộc, đa phần nuôi con ngải trong nhà. Từ xuyên xà ngải, ngải miên, ngải thổ, cho tới những loại ngải hiếm như ngải Miến Điện. Duy có một loại ngải mà tao chưa thấy bao giờ, đó là huyết ngải. Tao cũng không biết con ngải ấy bị thất truyền chưa, nhưng Việt Nam thì chắc là không ai đủ khả năng nuôi nó đâu. Bấy giờ trời đã sụp tối, tôi không nhìn đồng hồ, nhưng áng chừng cũng phải 7-8 giờ. Bà Băm nhìn có vẻ mệt mỏi, nằm xuống chiếc võng, chân đẩy nhẹ đung đưa. Bấy giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ, mặt bà nhìn khắc khổ, đượm chất nông dân. Ngải nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra nó trồng phổ biến lắm. Mấy cân thân cây thảo mọc thành khóm trong vườn nhà, dưới rễ có củ, đa phần là cây ngải. Nhưng mấy cái loại ngải ấy không hại người được. Những loại ngải mà người thường mọc sâu trong rừng, những nơi âm khí tích tụ nhiều, những mảnh đất không thuận tự nhiên, những nơi tụ vong cũng thường có ngải mọc. Bà ơi, thế hồi ấy bà trồng ngải như nào? Thằng Hoàng tò mò hỏi. Hồi ấy tao mất cả năm mới tìm hiểu được. Mẹ tao chỉ bảo tận tình về ngải mới dám đi tìm ngải. Bà Băm bồi hồi nhớ lại quá khứ, nhớ lại nỗi kinh hoàng lần đầu tiên đi thỉnh ngải. Mẹ tao lúc ấy biết trong rừng có một chỗ ngải mọc nhiều lắm, thành những bụi lớn cơ. Tao đi vào rừng suốt nửa ngày mới tìm được chỗ ấy. Bao lần suýt bị thú hoang vồ chết, mà trên người không một tấc sắt. Sao bà không mang theo nỏ, dao mà phòng thân à bà? Mày không biết chứ, đi thỉnh ngải thì không được đem theo bất kỳ vật gì bằng kim loại trong người đâu. Chỉ được mang theo một cái giỏ gỗ tre hoặc để rơm đựng ngải thôi. Hôm tao đứng trước cái đám ngải, tao không dám tin vào mắt mình. Một bộ xương trắng nằm giữa bãi ngải. Tao không biết là người đi rừng vô tình chết ở đây tụ âm khí nên ngải mọc, hay là ngải đã giết người này nữa, hút xếp chết xác thịt giữa ra. Xung quanh cái chỗ đám ngải mọc á, không lấy một con thú nào dám bén mảng lại gần đâu. Bà Băm rùng mình khi nhớ về lần đầu thỉnh ngải. Tao lúc đó lựa lên một cây, vừa nhổ lên cho vào giỏ rơm. Chỉ một lúc sau, tất cả cây ngải khác trong khu ấy cứ héo dần rồi chết sạch đó. Kinh lắm. Chương 11. Trả giá. Thỉnh ngải nó cũng như đặt cược tính mạng vậy. Những ai muốn có ngải hiếm phải mạnh, phải bỏ ra nhiều công sức. Người có người còn bỏ mạng giữa rừng vì ngải nó không chịu theo chủ. Tao dùng ngải cứu người nhưng cũng phải trả giá đắt. Thằng con trai duy nhất của tao. Thế rồi bà Băm chợt liếc lên đồng hồ, đã 10 giờ tối. Thôi, tao phải đi. Tao hoàn thành xong việc trong đêm nay. Tụi mày ở nhà trông nhà, trông chừng thằng kia cho kỹ vào. Cứ 2 tiếng chúng mày giã nát cái túm lá trên bàn kia, hòa nước cho nó uống. Uống xong nó có ói ra gì thì cũng đừng có hoảng. Rạng sáng mai tao về thôi. Bà Băm lụi củi xách cái chiếc giỏ vải lên lưng, bước ra khỏi cửa, không quên quay lại dặn dò: cấm hai đứa mày vào phòng trong, không được bước vào mảnh vườn sau nhà. Mặt bà Băm đầy vẻ hăm dọa, và dù bà không hăm dọa, chúng tôi cũng chẳng dám dại dột mà bước vào đấy. Sau khi bà Băm bỏ vào rừng, tôi và Hoàng chỉ biết ngồi lặng im nhìn nhau. Nỗi khiếp sợ khiến chúng tôi không dám bước ra khỏi nhà. Cho đến tận bây giờ, tôi mới có dịp nhìn kỹ ngôi nhà đơn sơ của bà. Nhà chỉ có 2 gian, gian sau thì được khép lại bằng cánh cửa gỗ. Gian trước chỉ có một cái bàn thờ nho nhỏ như bàn thờ ông địa, nhưng không có thờ bất cứ ai, mà chỉ có một cái chậu sành nhỏ được tráng men rất đẹp. Cái chậu sành kia nhìn khá cũ, lớp men cũng hơi phai, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra những hoa văn kỳ quái được vẽ trên đó. Phía dưới chậu có vẽ một con rắn nhe nanh nhìn muốn nổi gai ốc. Trong chậu có trồng một bụi cây giống như cây hành, nhưng lá bóng trơn, những gân lá đỏ tươi như máu, giống như lá cây đang hút từng ngụm máu từ dưới đất lên vậy. Theo những gì tôi biết thì có khi đó chính là cây ngải. Bất ngờ lúc đó tôi nghe tiếng lịch kịch phát ra từ sau nhà, cộng với tiếng gió bất ngờ thổi réo rắt, nghe như là tiếng ai đó đang huýt sáo. Một lúc sau, tiếng một đứa bé cứ âm ỉ đằng sau vườn. Tôi và thằng Hoàng nhìn nhau, chân người ra, không biết phải làm gì. Với cái tính liều lĩnh của mình, thằng Hoàng chạy ngay ra cửa. Để tao ra sau, coi xem thế nào. Sợ rằng đó là do ngải của bà Năm chồng phát ra để dụ dỗ người thường, tôi vội ngăn thằng Hoàng lại. Không được, lần này mày nghe tao đi. Những thứ này đều không nằm trong tầm hiểu biết của tao và mày. Đừng có liều, mày không nhớ lời bà Băm mà. Thằng Hoàng không nghe, mở đèn pin điện thoại rồi chạy ra sau vườn. Tôi lo lắng cho Hoàng, sợ đến tột độ. Tôi vẫn cố gắng chạy theo giúp bạn. Mắt phải tôi nháy liên tục. Tôi biết là sẽ có chuyện chẳng lành. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Sắp đến 12 giờ rồi. Bây giờ là 23 giờ 30 phút GMT cộng 7 tại Việt Nam rồi. Hôm nay chúng ta dừng đây nhé. Ngày mai sẽ rất là hay. Hello Jen, em vào muộn vậy. Hôm nay chúng ta đọc đến chương 11, ngày mai đọc chương 12 nhé các bạn. Nhá, ngày mai chúng ta đọc chương 12. Các bạn nào nhớ hộ mình thì ngày mai nhắc mình nhé, tại vì nói thật là mình rất là hay quên. Ok, mình thông báo với các bạn như sau. Xin thưa các bạn là tối ngày mai mình sẽ cố gắng đọc nốt bộ ngải hồn ngải này. Sau đó là mình sẽ xin phép các bạn mình nghỉ, cho mình nghỉ phép khoảng 3-4 ngày. Cho mình nghỉ phép khoảng 3-4 ngày. Tại vì là cơ quan mình có tổ chức đi nghỉ mát tại bãi biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Bạn nào ở Hà Tĩnh có kèo nào thì cho mình xin cốc cà phê nhá. Hello Gen, hello bố Vũ Bảo, hello Nguyễn Bắc. Ngày mai mình sẽ đọc nốt bộ này. 22 giờ ngày mai nha, Trần Thiên Hương. Ngày mai mình đọc nốt bộ này. Thì có thể là ngày mai mình sẽ đọc sớm một chút, có thể là như vậy. Tất nhiên là ngày mai mình sẽ đọc nốt, sau đó là mình sẽ xin phép các bạn là cho mình nghỉ phép. Mình sẽ xin phép các bạn cho nghỉ phép khoảng 3-4 ngày để mình đi du lịch. Đi du lịch. Bạn nào ở Hà Tĩnh mà chỗ bãi biển Thiên Cầm thì chúng ta có thể giao lưu. Cho mình xin cốc cà phê. Mình có cái chia sẻ ngắn với các bạn như thế này. Cái bùa ngải đó mình cũng đọc rất là nhiều tài liệu về cái đó. Mình đọc rất nhiều tài liệu về cái đó. Hello Nam Rapper. Có một buổi nào đó khi rảnh rỗi thì mình sẽ có một cái trình live stream chia sẻ với các bạn tất cả những gì về bùa ngải. Mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những gì về bùa ngải mà mình biết, cũng như là chia sẻ với các bạn một số những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể nhận biết được ở đâu là người ta nuôi ngải. Hello Nam Rapper, chào em lần thứ hai. Ở đâu người ta nuôi ngải, ở đâu người ta trồng ngải, và như thế nào để có thể là hạn chế để tránh bị thả ngải. Thì có một cái buổi gần nhất mình sẽ làm một cái buổi live stream để mình chia sẻ với các bạn điều đó nhá. Ok, chuyện này tên là hồn ngải. Có lẽ là bây giờ chúng ta đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 2 của chuyện hồn ngải vào ngày mai. Anh chào Hà Bích Vân, từ hồi từ lúc em mới join luồng live stream mà nhá. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai, hoặc có thể là sẽ sớm hơn. Ok, bye bye chị Tường Lâm. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin hẹn gặp lại.